Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Chiến Huyết Anh. Nghe được Hồ Liệt Na tràn đầy nghiêm túc lời nói, Lâm Dạ chẳng biết vì sao, trong lòng có chút rung động, nhưng hắn luôn luôn không quen biểu đạt tình cảm, vì lẽ đó chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhẹ giọng đáp. Ngươi thực sự là cái tên ngốc, đều hiện tại bộ dáng này, ngươi còn không biết nói tốt hơn lời, thảo ta niềm vui a. Nhìn Lâm Dạ một bộ giả vờ bình tĩnh dáng vẻ, Hồ Liệt Na không khỏi xì một hồi khanh khách bật cười. Mua, nhìn Lâm Dạ, đột nhiên, Hồ Liệt Na đột nhiên ôm đi tới. Ở Lâm Dạ trên mặt tầng tầng hôn một cái, đều thân ra một đạo màu đỏ giấu môi son. Ở Lâm Dạ khuôn mặt trắng nõn lên, này đạo rõ ràng màu đỏ giấu môi son có vẻ đặc biệt dễ thấy. Lâm Dạ có chút mộng. Lâm Dạ, coi như là vì ta, mời ngươi nhất định không muốn chết. Mắt con mắt như su sui giống như. Hồ Liệt Na thật sâu ngóng nhìn Lâm Dạ một chút. Kiều mị khuôn mặt cười lộ ra một cái mỉm cười mê người. Nhẹ giọng nói rằng. Đáng ghét. Các ngươi hai người này. Đúng hay không làm ta có tồn tại hay không a? Phía sau. Bị phía trước hai cái thanh niên điên cuồng vung thức ăn cho chó. Huyết Anh đều muốn thổ huyết. Không khỏi một bên ra sức truy đuổi. Một bên tức giận rít gào lên lên. Thế nhưng rất đáng tiếc. Mặc kệ là Lâm Dạ vẫn là Hồ Liệt Na đều không để ý đến hắn. Lâm Dạ là còn có chút cứ thế. Hồ Liệt Na nhưng là giờ khắc này hoàn toàn quên tất cả. Trong mắt chỉ còn dư lại Lâm Dạ. Lâm Dạ, ta đi rồi. Ở cuối cùng quay về Lâm Dạ nói một câu sau. Hồ Liệt Na một phát bắt được bánh trôi. Nhất thời tránh thoát khỏi Lâm Dạ ôm ấp. Trên không trung trong giây lát rơi xuống. Sau đó nhanh chóng hướng về phương xa võ hồn điện tuyến phong tỏa chớp lướt tới. Mà ở Hồ Liệt Na sau khi rời đi, Lâm Dạ nhất thời hồi thần. Trong lòng hơi động, đem ở thánh hồn thôn chế tạo thiết kiếm từ trong ngọc bội lấy ra. Lâm Dạ tay cầm trường kiếm, nhất thời xoay người, thả người bắn mạnh hướng về chính trước mặt vọt tới Huyết Anh mà đi. Tiểu tử, cuối cùng cũng coi như là không chạy trốn sao. Nhìn thấy Lâm Dạ quay đầu lại nghênh chiến, Huyết Anh nhất thời giữ tợn cười, lộ ra miệng đầy răng nanh, cả người làn da màu đỏ ngòm cũng có vẻ đặc biệt chói mắt. Vốn là dự định đem Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na đồng thời giết chết. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ quay đầu lại chuẩn bị cuốn lấy hắn, nhường Hồ Liệt Na chạy trốn. Đối với Lâm Dạ hành động, Huyết Anh trong lòng xì mũi coi thường. Hắn đã từng nhưng là hồn đấu la. Phục sinh sau, tuy rằng thực lực hạ thấp lớn, thế nhưng bộ thân thể này không phải là phổ thông trẻ con thân thể. Coi như là võ hồn điện hồn đế, hiện tại đều không nhất định đánh thắng được hắn. Liền chớ đừng nói chi là vẫn là chỉ là hồn tôn Lâm Dạ. Hiển nhiên, Huyết Anh đối với Lâm Dạ còn thiếu nhận thức. Hừ, đối phó ngươi, không cần chạy trốn. Đối với Huyết Anh trào phúng, Lâm Dạ chỉ là hư lạnh một tiếng, tay cầm sắc bén trường kiếm, thuấn một kiếm chém về phía chính trước mặt bắn mạnh mà đến Huyết Anh. Cheng, Lâm Dạ tay cầm trường kiếm đột nhiên về phía trước chém ra, cùng Huyết Anh về phía trước chộp tới vuốt sắc chạm đụng vào nhau. Nhất thời phát sinh một trận như kim thiết giao kích giống như leng keng tiếng. Lần này va chạm, Lâm Dạ trực tiếp đem Huyết Anh một kiếm cho chém bay. Lâm Dạ mặc dù là hồn tôn, thế nhưng sức mạnh nhưng là đủ để sánh ngang tiến vào võ hồn phụ thể. Mà phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ hồn tông, lại thêm vào còn gia trì huyết chi linh quan. Hiện tại Lâm Dạ sức mạnh, phỏng chừng muốn đỉnh tiêm võ hồn phụ thể, tăng cường hồn kỹ toàn mở hồn vương mới có thể ngăn ở. Nhưng mà, Huyết Anh mặc dù là hồn vương, cũng tiến vào võ hồn phụ thể trạng thái. Thế nhưng thân thể dù sao còn chỉ là trẻ con, tuy rằng sức phòng ngự không yếu, nhưng chỉ phát động một cái tăng cường loại hồn kỹ, ở chính diện sức mạnh đối đầu lên, làm sao có khả năng là Lâm Dạ đối thủ. Ở Lâm Dạ chiêu kiếm này dưới, Huyết Anh trong nháy mắt bị đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên đập rơi xuống đất lên. ở đập rơi xuống đất sau. Huyết Anh vội vã vẫn cứ đem một đôi sắc bén mà cứng rắn vuốt sắc vồ vào trong đất. Nhưng coi như là như vậy, ở Lâm Dạ chiêu kiếm này dưới, Huyết Anh vẫn cứ là trượt ra là xa mười mấy mét. Mới ngừng lại, người tên tiểu tử này, khí lực làm sao to lớn như thế? Cảm nhận được mới vừa rồi cùng Lâm Dạ trường kiếm đụng nhau và nhỏ ngắn cánh tay. Bây giờ còn có chút mơ hồ tê dại. Huyết Anh không khỏi nhe răng miệng đầy răng nanh. Rất là kiêng kỵ mà nhìn Lâm Dạ. Ta nói rồi, đối phó ngươi, không cần chạy trốn. Đối với Huyết Anh, Lâm Dạ chỉ là đem kiếm chậm rãi ngang đến trước ngực. Lạnh nhạt nói, Kiệt Kiệt, cũng thật là có tính khí tiểu quỷ. Có điều ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Nói cho ngươi, ta mới vừa rồi cùng ngươi có điều là chơi. Nghe được Lâm Dạ, Huyết Anh không khỏi lộ ra âm u cười lạnh. Tiểu tử, nhường ngươi biết, bản tọa thực lực chân chính. Đang nói chuyện, Huyết Anh đột nhiên nứt ra rồi tràn đầy răng nanh miệng. Giơ lên thân thể, mở ra một đôi tràn đầy vuốt sắc nhỏ ngắn cánh tay. Rít gào lên. Thứ nhất hồn kỹ, hóa huyết ma chảo, theo quanh thân vờn quanh thứ nhất hồn hoàn sáng lên, Huyết Anh hai tay lên, vốn là rất là sắc bén vuốt sắc nhất thời lần thứ hai bỗng nhiên dài ra. Mặt trên lập lòe tùm hàn quang, tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Ở phát động xong thứ nhất hồn kỹ sau, Huyết Anh nhất thời một tiếng rít, sau đó bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang hướng về Lâm Dạ vọt tới. Nhìn trước mặt vọt tới Huyết Anh, vì để tránh cho cửu linh tiên đường võ hồn đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, Lâm Dạ đã đem cửu linh tiên đường võ hồn trôi nổi ở đỉnh đầu. Đối mặt tiếng rít kéo tới Huyết Anh, Lâm Dạ nhất thời mở ra ngoại phụ hồn cốt Seragon, ở viên đạn thời gian hồn kỹ dưới. Trong tầm mắt Huyết Anh tốc độ bị chậm lại đến cực hạn. Lâm Dạ tay cầm thiết kiếm, vận chuyển lên phượng vũ lục huyễn thân pháp. Nhất thời bắn mạnh mà ra, hướng về Huyết Anh tiến lên nghênh tiếp. Chen, chen, chen, ngoặc kép, trường kiếm trong tay, đối mặt tốc độ cực nhanh, vung vẩy vuốt sắc Huyết Anh. Lâm Dạ một đôi mắt con ngươi đã triệt để hóa thành đỏ như máu vẻ. Mặt trên một viên màu đen câu ngọc hiện lên. Giờ khắc này, Lâm Dạ đang toàn lực khởi động ngoại phụ hồn cốt Seragon. Lấy viên đạn thời gian hồn kỹ. Phối hợp phượng vũ lục huyễn, cùng với nhằm vào chảo pháp độc cô cửu kiếm phá trưởng thức cùng không ngừng Huyết Anh giao chiến. Làm tà hồn sư sinh ra Huyết Anh, từ phổ thông tà hồn sư, trưởng thành đến hiện tại hồn đấu la. Huyết Anh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà thân là hồn vương. Bởi vì mạnh mẽ Huyết Anh thân thể, ở phát động tăng cường loại hồn kỹ khát máu sau khi cuồng hóa. Huyết Anh lực lượng hoàn toàn không kém hơn sức mạnh bình thường hệ hồn đế. Tốc độ thậm chí càng vượt qua như thế mẫn công hệ hồn đế. Thế nhưng đối mặt mở ra không biết bao nhiêu treo Lâm Dạ. Huyết Anh trong lúc nhất thời nhưng hoàn toàn không làm gì được. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, ở Lâm Dạ độc cô cửu kiếm trước mặt, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà về mặt sức mạnh, Lâm Dạ không chút nào cấp tốc với hắn. Thậm chí còn mơ hồ có vượt qua, cho tới ở trên tốc độ. Tuy rằng hắn vượt qua Lâm Dạ, thế nhưng Lâm Dạ có ngoại phụ hồn cốt Seragon viên đạn thời gian hồn kỹ. Phối hợp phượng vũ lục huyễn, hoàn toàn đủ để ứng đối. Điều này làm cho Huyết Anh là càng đánh càng buồn bực. Tuyệt đối không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Không phải vậy võ hồn điện người liền muốn đến. Tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.